Xin chào các bạn. Xin mời các bạn nghe bộ truyện Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển thứ 10, Mê Cung Án. Nhân vật trong truyện: các nhân vật chính: Địch Nhân Kiệt, tân huyện lệnh của huyện Lan Phường, một huyện biên giới Tây Bắc Đại Đường. Ông thường được gọi là Địch Công hay huyện lệnh. Hồng Lượng, quân sư thân cận của Địch Nhân Kiệt, cũng là sư gia của nha phủ, thường được gọi là Lão Hồng hay Hồng Sư Gia. Đào Cam, Kiều Thái, Mã Vinh, các trợ thủ thân tín của Địch Công. Những nhân vật khác: Đinh Hồ Quốc, vị tướng đã từ quan về sống ở huyện Lan Phường. Đinh Y, một tú tài như tử độc nhất của Đinh Hồ Quốc. Ngô Phong, một tú tài và là họa sư nhi tử của tướng quân Ngô Long. Nghe Thọ Kiền, cựu tuần phủ, qua đời khi từ quan về sống ở huyện Lan Phường. Nghe Kỳ, trưởng nam của Nghe Thọ Kiền với đại phu nhân. Mai Thị, nhị phu nhân của Nghe Thọ Kiền. Nghe San, nhi tử của Mai Thị. Lý phu nhân, họa sư bằng hữu của Mai Thị và Nghe Thọ Kiền. Phương Chính, một thợ rèn, về sau được bổ nhiệm làm bộ đầu ở huyện Nha. Bạch Lan, trưởng nữ của Phương Chính. Huyền Lan, thứ nữ của Phương Chính. Tiền Mưu, tên ác bá lộng hành ở Lan Phường. Lưu Vạn Phương, môn khách trong nhà Tiền Mưu. Lăng Bài Quân, quan quân Đào Ngũ, sau được Địch Công phục chức. Ô Nhĩ Kim, thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ, còn được nhắc đến là Ô Nhĩ Kim Quận Vương. Lạp Hộ, kẻ đồng mưu với Ô Nhĩ Kim. Thổ Nhĩ Bối, một cô nương Duy Ngô Nhĩ. Hạc Y Tiên Sinh, một lão ẩn sĩ. Các vụ án trong truyện: vụ án căn phòng bị niêm phong, vụ án bản chúc thư bí mật, vụ án thiếu nữ không đầu. Mời các bạn xem hình ảnh ở trên video, đó chính là hình ảnh toàn cảnh huyện Lan Phường. Tôi đọc và các bạn cố gắng nhìn. Ký hiệu thứ nhất, một, huyện Nha, nằm ở chính giữa, rồi sau đó các bạn sẽ nhìn theo số nhé. 2, miếu Thành Hoàng. 3, miếu Khổng Tử. 4, miếu Quan Đế. 5, tháp chuông. 6, tháp trống. 7, tháp cửu trùng. 8, Bắc Liêu Phường. 9, Nam Liêu Phường. 10, tư gia của Tiền Mưu. 11, tư gia của Đinh Tướng Quân. 12, Vĩnh Xuân Tửu Điếm. 13, chùa Tam Bảo. 14, tư gia của Lý Phu Nhân. 15, nhà cũ của Nghe Thọ Kiền. 16, tư gia của Nghe Kỳ. 17, Thủy Môn. 18, pháp trường. Tự: bên hồ sen gặp được Địch Thái Công, ngỡ chiêm bao xin kể chuyện năm xưa. Thiên đạo đã sinh ra một khuôn mẫu bất biến suốt cả vạn năm qua, cho nhật nguyệt ở trên cao, thủy thổ ở dưới. Về sau, những bậc hiền nhân thời cổ đã tạo nên trật tự xã hội tôn nghiêm của chúng ta, coi thiên đạo và nhân luật là hai thành tố chính tạo nên thế giới. Một quan án sáng suốt và chính trực. Đích thị là công cụ hành pháp của Ngọc Hoàng, là quan phụ mẫu, vừa biết thương dân như con, vừa nghiêm khắc uy quyền. Ở công đường của vị quan đó, những người chịu oan khất sẽ được đền bù sau những tổn hại. Những tội nhân thì không có lối thoát, dẫu dùng mọi âm mưu thủ đoạn. Dưới triều Minh Thịnh Vượng do Vĩnh Lạc Đế cai trị, thiên hạ thái bình, mùa màng tốt tươi, không có hạn hán hay lũ lụt, dân chúng no đủ, quốc thái dân an hoàn toàn là nhờ thiên đức của thánh thượng. Đương nhiên, trong thời bình, ít khi xuất hiện tội phạm, do đó ngày nay có ít tư liệu phục vụ cho nghiên cứu về tội phạm và điều tra án. Người thời nay phải quay về quá khứ để tìm lời giải thích cho hoạt động tra án và những giải pháp tuyệt diệu mà các huyện lệnh thông tuệ đưa ra. Vĩnh Lạc Đế, tức Minh Thành Tổ, 1360-1424, vị hoàng đế thứ ba của nhà Minh, tại vị từ năm 1402 đến năm 1424. Ông được coi là một trong các hoàng đế kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thấy mình có nhiều giờ phút thư nhàn để theo đuổi công việc nghiên cứu ưa thích, ta tỉ mỉ tìm kiếm những tài liệu cũ và lục trong kho lưu trữ ám bụi những vụ đại án cổ xưa. Khi tề tựu trong quán trà, ta thường cẩn thận lắng nghe bằng hữu và người quen đàm luận về những vụ kỳ án do các vị quan án chứ danh phá giải hàng trăm năm trước. Hôm nọ, vào lúc xế chiều, ta tản bộ qua vườn hoa phía đông thành để ngắm hoa sen đang nở rộ. Ta băng qua cây cầu chạm khắp bằng cẩm thạch dẫn đến hòn đảo nhỏ ở giữa hồ sen và tìm được một bàn còn trống trong góc hiên, một tiểu quán. Vừa dùng trà và nhấm hạt dưa, ta vừa thưởng thức ngoạn cảnh đẹp của hồ nước ngập màu sen. Như thường lệ, ta quan sát một đám người qua đường đủ mọi tầng lớp và tiêu khiển bằng cách thử suy đoán tính cách cũng như xuất thân thông qua vẻ ngoài của họ. Ta đặc biệt chú ý đến hai cô nương diễm lệ đang nắm tay nhau đi ngang qua ta. Hai người rất giống nhau nên ta cho rằng họ là tỉ muội, nhưng rõ ràng tính nết hai nàng hoàn toàn khác nhau. Cô em tươi tắn và hoạt bát, luôn miệng nói cười. Trái lại, cô chỉ là người dè dặt, e lệ, hầu như không đáp lại lời muội muội. Khuôn mặt nàng mang nỗi buồn sâu thẳm. Ta chắc rằng đời nàng đã có một tấn bi kịch ghi gớm. Khi hai thiếu nữ biến mất vào đám đông, ta nhận thấy có một nữ nhân trung niên đi theo sau họ. Bà ta hơi tập tễnh, đi phải chống gậy và dường như chỉ một mực muốn theo kịp hai thiếu nữ kia. Ta đoán bà ta là bảo mẫu của họ. Nhưng khi nữ nhân đi qua phía trước hiên quán, ta trông thấy cái liếc mắt đầy vẻ độc ác của bà ta, đến nỗi ta phải vội chú ý đến hai người trẻ tuổi đi cạnh nữ nhân này. Nam nhân trẻ tuổi đội mũ, da dáng thư sinh, còn thiếu nữ ăn vận kín đáo như một người nội trợ. Hai người đi cách xa nhau, nhưng qua ánh mắt trìu mến của họ, có thể thấy rõ họ đã phải lòng nhau. Ngay khi hai người đi qua trước mặt ta, thiếu nữ kia nắm tay chàng thư sinh, nhưng y vội rụt tay lại và cau mày lắc đầu. Từ vẻ vụng trộm của cả hai, ta kết luận họ đang có mối quan hệ ân ái mờ ám. Quan sát những vị khách đang kéo đến hiên quán, ta chú ý tới một người tròn mập, ăn vận gọn gàng, ngồi một mình giống ta. Ta đoán đó là một phú hộ. Ông ta có khuôn mặt tròn chỉnh, khôi hài và có vẻ là kiểu người hay nói. Nên ta vội quay đi vì sợ rằng ông ta sẽ lầm tưởng ánh mắt chăm chú của ta là một lời làm quen. Ta thích ngồi một mình với những ý nghĩ hơn. Thêm nữa, ta cũng nhận thấy một tia lấp lánh trong đôi mắt ông ta, khiến ta phải thận trọng. Ta nghĩ người có ánh mắt lạnh lùng, đầy toan tính, trái ngược với vẻ mặt thân thiện ấy, có đủ khả năng tham gia vào một âm mưu đen tối được lên sẵn kế hoạch. Một lát sau, ta thấy một thân sĩ cao tuổi, có bộ râu dài trắng như cước, chậm rãi bước từng bước lên hiên quán. Lão nhân mặc lễ bào màu nâu, có ống tay áo rộng với một lớp nhung đen may nối, đầu đội mũ vải sa đen và có chóp cao. Dù trang phục không thể hiện phẩm cấp, nhưng ông lại có một diện mạo phi thường. Ông đứng chung gậy một lát, dò xét khắp hiên quán đông người bằng đôi mắt sắc sảo dưới hàng chân mày trắng và rậm. Lẽ nào một người khả kính như vậy cứ phải đứng mãi? Ta vội vàng đứng dậy, mời lão nhân ngồi xuống bên bàn mình. Ông nhã nhặn cúi đầu cảm tạ. Trong khi uống trà, hai chúng ta hỏi nhau những câu lịch thượng thường gặp. Hóa ra, lão nhân mang họ Địch và là một tri phủ đã cáo lão hồi hương. Hai chúng ta nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc chuyện trò thú vị. Địch Thái Công là người uyên bác và có thẩm mỹ thanh cao. Chúng ta quên cả thời giờ khi vừa mải đàm đạo về thơ văn, vừa nhìn đám đông đủ màu sắc đứng ven hồ. Ta nhận thấy lão nhân nói giọng thiểm Tây, nên trong lúc tạm dừng câu chuyện, ta hỏi gia tộc ông có liên quan đến gia tộc họ Địch ngày trước ở Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây hay không. Nhiều thế kỷ trước, dưới thời nhà Đường, nơi ấy đã sinh ra vị thần thám kiệt xuất Địch Nhân Kiệt. Ánh mắt Địch Thái Công bỗng sáng rực. Ông giận dữ, giật mạnh bộ râu dài và nói: nhà ta đương nhiên là một nhánh của gia tộc họ Địch. Sinh ra quan án Địch nổi danh thiên hạ. Và ta lấy làm tự hào khi ngài là một vị liệt tổ liệt tông của mình. Nhưng cùng với chuyện đó, chuyện này lại là ngọn nguồn của những phiền toái nối tiếp. Bất cứ khi nào ta dùng cơm hoặc nhấm thứ trà thơm trong quán, ta đều nghe thấy đám khách kể cho nhau những câu chuyện về Địch Công. Về căn bản, những điều họ nói về sự nghiệp trói lọi của ngài trong triều đình thường là sự thật. Hơn thế, những câu chuyện như vậy có thể xác minh thông qua việc tham chiếu phó chính sử thời Đường. Tuy nhiên, phần đông những kẻ dốt đát lại bàn tán về những câu chuyện kỳ quái xảy ra vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp làm quan của ngài. Khi ấy, ngài luôn giữ chức huyện lệnh ở các tỉnh và danh xưng Địch Công trở nên nổi tiếng vì đã phá giải nhiều vụ án kỳ án. Trong dòng họ ta, ghi chép đúng sự thật về phần lớn những vụ án đó đều được truyền qua rất nhiều thế hệ. Điều ấy khiến ta vô cùng bực bội khi phải nghe những câu chuyện giả tạo được kể lại trong tiểu quán. Và ta thường bỏ đi khi chưa dùng xong bữa. Địch Thái Công lắc đầu và giận dữ giọng mạnh cây gậy xuống nền đá. Ta rất mừng vì biết rằng vị khách này quả nhiên là hậu duệ của quan án Địch nức tiếng khắp nơi. Ta đứng dậy và đến trước mặt ông, dạp người vái để tỏ lòng tôn kính đối với gia tộc lừng lẫy của ông. Rồi ta bộc bạch: Thái Công, vãn sinh là người thích nghiên cứu những câu chuyện có thật về khả năng tra án tài ba của các vị quan án nổi danh sống dưới thời kỳ vàng son thừa trước. Tuy nhiên, vãn sinh không phải ham chuyện tầm phào. Vãn sinh có hứng thú với phân tích thấu đáo trong những văn bản cổ như vậy. Chẳng phải những tài liệu ấy giống như tấm gương sáng cho chúng ta, những người đời sau, cảnh báo chúng ta bằng cách chỉ ra những nhược điểm và khiếm khuyết sao? Những ghi chép ấy không chỉ nâng cao phẩm hạnh và cải thiện tập tục, mà còn giữ vai trò như một công cụ đầy quyền uy, ngăn chặn những kẻ hung hiểm, không tìm được ở đâu những minh chứng hùng hồn hơn cho câu lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Theo ý Vãn Sinh, từ cổ chí kim không có vị quan án nào sánh bằng Địch Công. Trong nhiều năm, Vãn Sinh đã cần mẫn sưu tầm những tư liệu về các vụ án do vị thanh quan này phá giải. Giờ đây, số mệnh đã chiếu cố cho Vãn Sinh gặp được Thái Công, người nắm giữ vô số câu chuyện về ngài. Vãn Sinh tự hỏi, nếu cuối mình xin Thái Công đích thân kể cho nghe vài vụ án ít người biết tới, thì liệu mình có làm phiền đến Thái Công hay không? Địch Thái Công đồng ý ngay, và ta mời ông ăn một bữa tối đơn sơ. Chạng vạng tối, khách khứa đã rời khỏi hiên quán để vào bên trong dùng bữa. Đám tiểu nhị đã thắp nến cùng những chiếc đèn lồng bằng giấy màu. Ta tránh gian đại sảnh vì ở đó thực khách trò chuyện ồn ào, rồi dẫn Địch Thái Công đến một phòng ăn nhỏ bên cạnh, trông ra mặt hồ, lúc này đang tràn ngập dáng đỏ của ánh tà dương. Ta gọi hai phần cơm có 4 món và 1 bình rượu nóng. Sau vài tuần rượu và đã thưởng thức đồ ăn, Địch Thái Công vuốt râu nói, ta sẽ kể cho người nghe 3 vụ kỳ án mà Địch Công đã phá trong những tình huống dị thường nhất. Khi đó, ngài còn đang giữ chức huyện lệnh ở Lan Phường, một huyện hẻo lánh ở biên giới Tây Bắc Đại Đường. Rồi ông bắt đầu kể một câu chuyện dài và ly kỳ. Mặc dù câu chuyện rất hấp dẫn, nhưng ông lại đi vào nhiều chi tiết dài dòng bên lề, và giọng kể của ông đều đều, phảng phất như tiếng ong đập cánh. Sau một lúc, ta thấy mình hơi mất tập trung. Ta uống hết liền 3 chén rượu để tâm trí tỉnh táo trở lại. Nhưng thứ rượu mà hộ phách này chỉ khiến ta thêm phần đờ đẫn. Trong khi giọng của Thái Công vẫn cứ đều đều, ta thấy như mình đang được thần du ngủ. Khi tỉnh dậy, ta thấy chỉ còn mình ta trong căn phòng lạnh lẽo, đang nằm nhoài ra bàn, cục đầu lên 2 cánh tay. Nhưng thứ rượu mồ hồ phách này chỉ khiến ta thêm phần đờ đẫn. Trong khi giọng của Thái Công vẫn cứ đều đều, ta thấy như mình đang được thần du ngủ. Khi tỉnh dậy, ta thấy chỉ còn mình ta trong căn phòng lạnh lẽo, đang nằm nhoài ra bàn, cục đầu lên 2 cánh tay khoanh trước mặt. Một tiểu nhị khó tính đang đứng bên và bảo ta lúc này đã là canh đầu. Có phải ta đã nhầm tiểu quán này với một khách điếm mà người ta hay ở lại qua đêm? Ta thấy đau đầu nên không vội tìm ngay lời lẽ để đuổi gã quê mùa này ra ngoài. Thay vào đó, ta hỏi về Địch Thái Công và mô tả lại từng chi tiết về vẻ ngoài của ông. Tiểu nhị nói, lúc chập tối, y mải phục vụ ở gian khác trong quán. Không lẽ ta nghĩ y có thời gian quan sát từng vị khách hay sao? Thế rồi, y đưa hóa đơn cho 2 phần cơm, mỗi phần gồm 6 món ăn cùng 8 bình rượu. Ta đành phải trả tiền, dù tự hỏi phải chăng cuộc gặp gỡ với Địch Thái Công chỉ là một giấc chiêm bao và tên nhãi này lợi dụng lúc ta không tỉnh táo để moi tiền của ta. Ta ra khỏi quán với tâm trạng của kẻ bị lợi dụng và băng qua con phố vắng để về nhà. Thư đồng của ta đã ngủ gật ở góc thư phòng. Ta không đánh thức cậu ta mà rón rén đến bên kệ sách. Ta lấy xuống những bộ sử về đời đường, bộ tự điển địa lý và những ghi chép của ta về Địch Công. Nghiền ngẫm cả 3 tập sách, ta thấy mặc dù tổng quan câu chuyện của Địch Thái Công khá giống với sự thật lịch sử, nhưng lại không hề có một địa danh nào là huyện Lan Phường ở biên giới Tây Bắc. Ta nghĩ có thể mình đã nghe nhầm tên vùng đất ấy, và quyết tâm ngày mai phải đến thăm Địch Thái Công để nhờ ông giải thích rõ hơn. Rồi ta lại thấy nản lòng khi nhận ra dù mình nhớ rõ từng câu từ trong câu chuyện Địch Thái Công kể, nhưng có cố gắng đến mấy, ta cũng không thể nhớ lại từng chi tiết liên quan đến thân phận của ông. Ta đã quên cả tên của Thái Công và nơi ông đang sống. Ta lắc đầu rồi mải mực. Và ngay đêm đó, ta miệt mài viết lại toàn bộ câu chuyện ông kể, đến khi gà gáy sáng mới đặt bút xuống. Hôm sau, ta đi hỏi thăm đám bằng hữu, nhưng không ai từng nghe đến một vị tri phủ hồi hương họ Địch sống trong trấn này. Cũng không có gì sáng tỏ thêm khi đi tìm hiểu về nơi lão nhân sinh sống. Chuyện này vẫn không hề làm tiêu tan mọi nghi hoặc của ta. Lão nhân này chắc hẳn chỉ đi ngang qua đây hoặc sống đâu đó ở ngoại thành. Vì vậy, ta mạo muội thuật lại câu chuyện như đã được nghe để những độc giả sáng suốt đánh giá và tự nhận định xem cuộc gặp gỡ bên hồ sen này là mơ hay thực. Nếu câu chuyện kể về ba vụ kỳ án này khiến độc giả trong chốc lát quên đi những mối quan tâm, lo lắng của cuộc sống thường nhật, thì ta sẽ không thấy tiếc số tiền mình đã phải mất ở tiểu quán. Vì dù chuyện gì thực sự đã diễn ra, thì gã tiểu nhị đó rõ ràng là một kẻ xấu bụng. Thật khó tin khi một hoặc thậm chí là hai văn sĩ có khẩu vị thanh nhã lại uống hết 8 bình rượu trong một cuộc gặp mặt. Địch Công Kỳ Án, quyển thứ 10, Mê Cung Án, hồi thứ nhất, đường gập ghềnh qua núi đồi khúc khuỷu, trong núi hiểm đụng độ phường đạo tặc. Bốn cỗ xe ngựa chậm chạp chuyển bánh qua dãy núi phía tây huyện Lan Phường. Trong cỗ xe đầu tiên, tân huyện lệnh huyện Lan Phường là Địch Nhân Kiệt đã cố để mình thư thái nhất có thể trong hành trình cực nhọc. Ông ngồi trên tấm đệm, tựa vào kiện sách lớn. Vị quân sư trung tín của ông, lão sư gia Hồng Lượng, đang ngồi trên cái gối vải đối diện ông. Đường đi gập ghềnh nên dù bố trí chỗ ngồi trong xe cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi việc liên tục bị va đập. Địch Công và sư gia đều mệt vì cả hai đã đi suốt nhiều ngày. Phía sau xe của họ là một cỗ xe lớn có rèm lụa che kín. Trong xe là ba vị phu nhân và các nhi tử của Địch Công cùng mấy tỷ nữ đang nằm cuộn mình giữa đám gối và chăn bông. Cố chợp mắt một chút. Hai cỗ xe phía sau chở đầy hành lý. Một vài người hầu đang ngồi vắt vẻo trên những kiện đồ và rương hòm. Vài người khác thích đi bộ bên đám ngựa cũng đã ướt sũng mồ hôi. Trước khi trời sáng, đoàn người đã rời khỏi ngôi làng sau cùng. Từ sau đó, đường đi đều chỉ qua vùng núi hoang. Những người duy nhất họ gặp là vài người hái củi. Buổi chiều hôm đó, hành trình bị chậm lại một canh giờ vì có một bánh xe ngựa bị gãy lìa và trời đã nhá nhem tối. Vùng đồi núi dường như có phần hung hiểm hơn. Canh giờ, một canh bằng 2 tiếng, hết chú thích. Có hai nam nhân cao lớn phóng ngựa lên phía trước đoàn người. Cả hai đeo phác đao sau lưng, mỗi người đều treo một cây cung bên mã yên bao. Tên trong bao va vào nhau kêu lách cách. Hai người này là Mã Vinh và Kiều Thái, hai trợ thủ thân tín của Địch Công. Họ là hộ vệ cho cả đoàn. Một trợ thủ khác của Địch Công là Đào Cam, người mảnh khảnh, lưng hơi gù, đi cuối cùng là lão quản gia. Chú thích: mã yên bao, túi đeo bên yên ngựa, hết chú thích. Đến đỉnh núi, Mã Vinh ghìm cương, con đường phía trước dẫn vào một thung lũng rậm rạp. Dốc núi bên kia vươn lên ở phía đối diện. Vẫn ngồi trên lưng ngựa, Mã Vinh quay lại bảo người đánh xe. Tên ngốc kia, người đã nói chỉ còn nửa canh giờ là sẽ đến huyện Lan Phường cơ mà. Giờ lại có một ngọn núi nữa chắn ngang đường. Người đánh xe quay ra lầm bầm với những người khác, cho rằng đám người thành thị rất hay nóng vội, rồi buồn bã nói: Đừng lo, từ đỉnh núi bên kia các vị sẽ trông thấy trấn Lan Phường dưới chân dốc. Lúc trước đệ đã nghe thấy tên này nói đỉnh núi bên kia một lần rồi. Mã Vinh bảo Kiều Thái: Sẽ rất nguy hiểm nếu nửa canh giờ nữa mới đến được Lan Phường. Vì huyện quan sắp chuyển đi kia chắc chắn đã ngóng chúng ta từ trưa. Và còn biết bao hương thân phụ lão khác trong huyện cùng bữa tiệc mừng thì sao? Tất cả chúng ta đều đã đói meo rồi. Họng ta khô đến nỗi không nói nổi, Kiều Thái nói thêm. Rồi y quay ngựa phóng đến bên xe của địch công. Bẩm đại nhân, trước mặt còn có một thung lũng nữa, y bẩm báo. Nhưng qua được khỏi đây là chúng ta đến huyện Lan Phường. Hồng Sư Gia buông ra tiếng thở dài. Thật đáng tiếc khi đại nhân ra lệnh rời khỏi Phổ Dương quá sớm. Dù đã có hai vụ đại án xảy ra ngay sau khi chúng ta đến đó, thì Phổ Dương vẫn là một nơi dễ chịu. Địch công mệt nhọc mỉm cười, cố tìm cách ngồi dựa vào đống hành lý sao cho thoải mái hơn. Ông nói: Hình như tàn dư của đám Phật tử cuồng tín ở Kinh Thành đã bắt tay với đồng đảng trong đám thương gia Quảng Châu, gây ảnh hưởng đến việc thuyên truyền của ta từ rất lâu, trước cả khi ta kết thúc nhiệm kỳ ở Phổ Dương. Nhưng đáng giá nhất vẫn là được giữ chức huyện lệnh ở một huyện hẻo lánh như Lan Phường. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp những sự vụ đặc biệt lý thú mà những châu huyện lớn hơn ở Trung Nguyên không bao giờ có. Hồng Sư Gia cũng đồng ý, nhưng trông vẫn còn mệt mỏi. Lão đã ngoài lục tuần, nỗi khổ nhọc trong chuyến đi dài này làm lão kiệt sức. Từ thừa ấu thơ, Hồng Lượng đã là thân tín trong Địch gia. Khi bước vào chốn quan trường, Địch công đã coi lão Hồng là vị quân sư thân tín của mình. Ở mọi nhiệm sở, nơi ông giữ chức, ông đều chỉ định lão làm sư gia ở chốn công đường. Người đánh xe vung roi quất ngựa. Cả đoàn người vượt qua ngọn núi và tiến vào thung lũng theo con đường hẹp quanh co. Họ nhanh chóng xuống đến thung lũng. Dưới này, đường đi tối tăm do có những đám tuyết tùng cao vun vút mọc lên giữa đám cây bụi dày đặc hai bên đường. Địch công vừa định bảo thuộc hạ thắp đuốc lên thì nghe thấy tiếng quát rộ lên cả ở phía trước và phía sau. Một nhóm người mang khăn đen bịt mặt bất ngờ hiện ra từ giữa đám cây rừng. Hai kẻ túm chân phải Mã Vinh rồi lôi y xuống khỏi yên ngựa trước khi y kịp rút kiếm. Tên thứ ba nhảy phốc lên phía sau ngựa của Kiều Thái, kẹp chặt cổ rồi kéo y xuống đất. Ở phía cuối đoàn người, hai tên đạo tặc khác đang khống chế Đào Cam và Sư Gia. Người đánh xe nhảy xuống và biến mất vào rừng. Đám gia đình nhà địch công bỏ chạy thục mạng. Hai kẻ bịt mặt đến trực cờ sổ xe địch công. Lão Hồng bị đánh vào đầu đến bất tỉnh. Địch công chỉ kịp tránh mũi thương đâm vào trong xe. Ông vội túm chặt cán thương bằng cả hai tay. Bên ngoài, kẻ cầm thương liền xoay mạnh hòng rút lại cây thương. Ông trước hết giữ chặt, rồi bất ngờ đẩy mạnh cây thương về phía tên kia. Hắn ngã ngửa ra sau, địch công giật được cây thương từ tay hắn và nhảy ra từ cửa sổ. Ông múa thương không cho hai kẻ hung đồ lại gần. Tên đạo tộc đã đánh Hồng Sư ra mang một cây côn. Kẻ cầm thương khi nãy giờ rút ra cây trường kiếm. Chúng nhất tề hung hãn tấn công. Huyện lệnh nghĩ mình không đủ sức để chống lại cả hai kẻ địch quá lâu. Địch công và lũ đạo tặc. Hai tên đạo tặc đã lôi Mã Vinh xuống khỏi ngựa, đang toan một đao lấy mạng khi y định vùng thoát. Nhưng thật không may, chúng phải đấu với một tráng sĩ vũ dũng hơn người, ít năm trước cũng là đạo tặc khét tiếng. Trước khi được địch công cảm hóa, cả Mã Vinh và Kiều Thái đều là những tráng sĩ phường Lục Lâm. Do đó, Mã Vinh đã thông thạo chuyện giao chiến trên đường rừng, không cố để vùng dậy. Y xoay mình trên mặt đất, nắm chặt cổ chân một tên cướp và giật mạnh. Cùng lúc đó, Mã Vinh đập mạnh vào khoeo chân tên còn lại. Đòn liên hoàn này giúp y có đủ thời gian bật dậy. Tên cướp đang loạng choạng bị giáng cho một quyền rất mạnh vào đầu và ngã gục. Y nhanh như chớp xoay mình. Tên bị đạp vào khoe chân kia nhận ngay một cước vào mặt. Đầu hắn gập ra sau, gần như đã gãy cổ. Mã Vinh vội rút kiếm, lao đến chỗ Kiều Thái đang nằm trên mặt đất. Liều lĩnh vật lộn với kẻ đang bóp cổ y. Hai tên cướp khác cầm dao dài chờ sẵn để đâm Kiều Tháo ngay khi có thể. Mã Vinh phóng kiếm đâm trúng lồng ngực một tên. Không kịp rút lưỡi kiếm ra, y xông đến đá thẳng vào hạ bộ tên còn lại, khiến hắn gục luôn xuống đất. Cầm con dao dài của tên cướp, Mã Vinh đâm một nhát lút cán vào vai trái kẻ đang vật lộn với Kiều Thái. Vừa đỡ Kiều Thái dậy, Mã Vinh nghe địch công gọi. Cẩn thận đấy! Kẻ cầm đoạn côn đánh địch công đã xông tới tương trợ đồng bọn. Mã Vinh vội xoay mình, tránh được nhát côn nhằm thẳng đầu y. Cây côn đánh trúng vai trái y. Y khuỵu xuống, bực tức, chửi Tên kia vung côn định đánh vỡ sọ Kiều Thái. Y rút dao, lao vào bên dưới cánh tay địch thủ đang vung lên, cắm lưỡi dao vào tim hắn. Địch công lúc này chỉ phải địch với một tên mang kiếm. Ông khiến hắn phải luôn tay chống đỡ. Ông vung thương, tung đòn, giả vào lúc tên cướp định vung kém, chém xuống. Rồi địch công lừa kẻ địch bằng ngón thương, cán cờ đổ. Ông quay tròn cây thương và vụt xuống, khiến kẻ địch vỡ đầu. Để Kiều Thái trói gô mấy tên cướp còn sống lại, địch công chạy đến chỗ chở xe chở hành lý. Một tên cướp đang nằm sõng soài trên đất, tay ôm chặt lấy cổ. Một tên khác tay cầm đoạn côn đang dò xét dưới gầm xe. Ông đánh gục hắn bằng một nhát thương giáng xuống đầu. Đào Cam bò ra từ dưới gầm xe, tay cầm một sợi dây mỏng. Có chuyện gì ở đây vậy? Địch công hỏi. Đào Cam mỉm cười đáp. Bẩm, một tên mãng phu đã đánh ngất quản gia, một tên khác suýt đánh trúng đầu thuộc hạ. Thuộc hạ cố tình ngã xuống, hồn hển thở trong cơn sợ hãi và nằm yên không nhúc nhích. Chúng nghĩ thuộc hạ đã ngất đi và bắt đầu lục tung hành lý. Thuộc hạ ngồi dậy và từ phía sau siết cổ tên gần nhất. Rồi thuộc hạ chui xuống gầm xe, kéo sợi dây siết chặt hết sức có thể. Tên còn lại không thể đuổi theo thuộc hạ mà không ra khỏi xe. Và hắn cũng không sử dụng đoạn côn dưới gầm xe được. Hắn đang băn khoăn không biết phải làm sao thì đại nhân giúp hắn giải quyết tình thế lưỡng lự đó. Huyện lệnh mỉm cười rồi vội quay lại chỗ Mã Vinh. Đào Cam rút từ trong tay áo ra một sợi dây và trói chặt tay chân hai tên cướp. Rồi y nới sợi dây thòng lọng quanh cổ tên cướp đang sắp chết ngạt. Hai tên này xem thường vẻ ngoài hiền lành của Đào Cam. Y ở tuổi trung niên không giống một người học võ, nhưng là một người vô cùng mưu trí. Đã nhiều năm làm kẻ lừa đảo chuyên nghiệp để mưu sinh. Một lần, địch công đã giải thoát y cho khỏi một vụ rắc rối, đưa y về làm trợ thủ cho mình. sở hữu những hiểu biết sâu sắc về mọi thủ đoạn trên giang hồ. Y đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc chóc nã tội phạm và thu thập bằng chứng. Và đúng như tên cướp mang bộ mặt xanh lét kia đã biết, Đào Cam có đầy mưu trước không ai ngờ được. Khi đến phía đầu đoàn xe, địch công thấy Kiều Thái đang đấu tay đôi với một trong hai kẻ đã khống chế Mã Vinh lúc trước. Hắn đã tỉnh lại sau cú đánh trúng đầu. Mã Vinh cúi rạp người, tay trái đã tê liệt do hai vai bị trúng đòn. Dùng cánh tay phải, y cố chống trả một tên nhỏ thó. Hắn nhảy nhót quanh y cực kỳ nhanh nhẹn, tung ra những đường dao ngắn mà liên hồi. Địch công vung thương. Đúng lúc đó, Mã Vinh túm được cổ tay kẻ địch. Y kẹp chặt cánh tay hắn rồi vặn xoắn cho đến khi hắn buông rơi con dao. Rồi Mã Vinh ấn người hắn xuống và thúc mạnh gối vào bụng hắn. Tên đạo tặc buông tiếng kêu đau đớn. Mã Vinh khó nhọc đứng dậy, trong khi kẻ kia đấm liên hồi vào đầu và vai y bằng cánh tay còn lại. Tuy nhiên, chẳng hề gì đối với Mã Vinh, y hổn hển bảo địch công. Đại nhân, ngài muốn lột trên mặt của hắn chứ? Địch công kéo tấm khăn xuống, Mã Vinh thốt lên. Xin trời Phật lượng thứ, là một ả thôn nữ sao? Hai người dương hai cặp mắt sừng sốt nhìn một thiếu nữ. Mã Vinh buông tay ả ra trong nỗi ngạc nhiên tột cùng. Huyện lệnh vội ghìm chặt hai tay ả ra sau và chua chát nói: Chà, đôi khi ta sẽ bắt gặp một nữ tặc trong đám cướp, trói ả ta lại như những kẻ khác. Mã Vinh gọi Kiều Thái, nãy giờ y vẫn mải khống chế và trói bọn cướp. Mã Vinh vẫn đứng đó và bối rối gãi đầu trong khi Kiều Thái trói hai tay nữ tặc ra sau. À, không nói một lời nào. Địch công đến bên cỗ xe có môi kín chở mấy vị phu nhân. Đại phu nhân náu mình bên cửa sổ xe với con dao nhỏ trong tay. Những người khác đang co rúm lại dưới những tấm chăn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Ông bảo rằng nguy hiểm đã qua. Đám gia đình và người đánh xe đã ra khỏi chỗ ẩn nấp và quay lại. Họ vội vã tìm cách thắp đuốc. Trong ánh sáng bập bùng, ông dò xét hiện trường trận giao tranh. Bên địch công có chút thương tổn không đáng kể. Hồng Sư Gia đã tỉnh lại và được Đạo Cam băng bó. Lão quản gia sợ hãi nhiều hơn là đau đớn sau khi bị hành hung. Mã Vinh ngồi trên một thân cây, áo đã kéo xuống ngang hông, vai trái của y tím bầm và sưng phù. Kiều Thái đang dùng dầu thuốc xoa bóp vết thương cho y. Mã Vinh đã giết hai tên đạo tặc, Kiều Thái giết một tên, sáu tên khác đều ít nhiều bị thương, chỉ duy có ả thôn nữ kia là không hề hấn gì. Địch công ra lệnh cho đám người hầu trói bọn cướp lên một cỗ xe chở hành lý, cho những xác chết lên một xe khác. Ả thôn nữ được phép đi bộ. Đào Cam đem đến một chiếc giỏ đậy kín. Địch công và các trợ thủ cùng uống trà nóng. Mã Vinh súc miệng, cục cằn nhổ ra rồi bảo Kiều Thái: Xem ra đây chỉ là một vụ cướp xoàng. Đệ không nghĩ đám này là bọn đạo tặc hoành hành lâu năm đâu. Đúng thế, Kiều Thái đồng tình. Có 10 tên, đúng ra chúng phải làm ăn nhanh gọn hơn. Với ta, như vậy là đủ rồi. Địch công lãnh đạm nói. Cả nhóm người lặng lẽ uống trà. Tất cả đều mệt mỏi và không ai muốn nói nhiều. Chỉ còn nghe tiếng thì thào của những gia đình và tiếng rên rỉ của mấy tên cướp bị thương. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả đoàn xe ngựa lại lên đường. Hai gia đình cầm đuốc dẫn đường. Phải mất gần một canh giờ nữa họ mới đi qua đỉnh núi cuối cùng. Rồi đường đi trở nên rộng rãi và đoàn người trông thấy tường thành đầy những lỗ châu mai của cổng phía bắc, huyện Lan Phường in bóng trên nền trời tối.